Trong nháy mắt, họ đã chạy ra khỏi rừng rậm, trước mắt rộng mở sáng tỏ, một thôn xóm của loài người xuất hiện trước mắt họ. Nói là thôn xóm, nhưng thật ra dùng từ chỗ tập trung tạm thời thì phù hợp với việc hình dung nơi này hơn. Trên mặt đất trống dựng lên hơn 10 gian nhà như nhà kho để ở. Nếu là mấy tháng trước, bất luận ai nhìn thấy nhiều nhà kho như vậy, sẽ tưởng đây là công trường đang thi công. Nhưng sâu trong cánh rừng rậm rạp này, còn có một mảnh đất không bị thảm thực vật bao trùm như thế này, thậm chí mặt đất đã được con người diệt cỏ. Nó làm cho người ta vô cùng kinh ngạc và cảm động. Chỉ có điều bây giờ ở đây khói đặc tỏa ra bốn phía, có hơn 100 người đang kịch liệt chiến đấu, trong đó có cả dị nhân và động vật, cục diện vô cùng hỗn loạn. Tùng Hạ kinh ngạc nói, đây là... Trang Nhiêu vỗ vỗ A Bố, lui về phía sau. A Bố nghe lời lui về phía sau mấy bước, bởi vì sự xuất hiện của họ mà những người tràn đầy địch ý kia, lúc này mới dời lực chú ý từ trên người họ xuống, tiếp tục lao vào cuộc chiến. Hắn làm một tư thế mời, sau đó xoay người đi đến một khu nhà rất lớn, tấm lưng hắn thẳng tắp, bước đi lại ung dung, cho người ta một cảm giác giống như hắn vậy, cẩn thận tỉ mỉ. Cái quái gì thế này, Liễu Phong Vũ sợ hãi than lên, từ khi tận thế tới nay, đây là lần đầu tiên họ thấy nhiều người đang đấu đá nhau như vậy, hơn nữa không chỉ có hơn 10 dị nhân tham gia chiến đấu, ngay cả người thường cũng cầm đủ loại vũ khí trong tay xông về phía trước. Trang Nhiêu nói, đám người ngoại lai kia, có thể mục đích của họ giống chúng ta, vì săn. Chúng ta ở đây quan sát thôi, tốt nhất để họ đánh đến hai bên cùng thiệt hại, chúng ta tiết kiệm chút sức lực. Tùng Hà trầm giọng nói, tôi không đồng ý chuyện nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của như vậy, những người sống ở đây còn có người già và trẻ em, thoạt nhìn thì cuộc sống của họ cũng không tốt lắm, ăn không đủ no còn phải liều mạng bảo vệ săn. Số săn này nhất định có quan hệ mật thiết với sinh tồn của họ, dù chúng ta không giúp một tay, cũng không thể nhân lúc loạn lạc mà cướp bóc được. Từ khi tận thế đến nay, Tùng Hạ luôn tuân theo nguyên tắc là không tự gây phiền toái và lượng sức mà đi, họ không có sức mạnh để không sợ trời không sợ đất, cho nên sẽ không vì người xa lạ mà thể hiện phí phách anh hùng, nhưng chuyện để đường đi của mình có thể thoải mái một chút mà lại đi cướp miếng ăn của người già trẻ em, chuyện này cậu không làm được. Trang Nhiêu khẽ cười một tiếng, ngây thơ. Thành Thiên Bích nói, nếu không thể cướp, vậy dùng chút sức đi. Liễu Phong Vũ nhún vai, tôi không có ý kiến. Tôi thật hết cách với người lớn các anh, Trang Nhiêu vỗ vỗ A Bố. A Bố, nhìn thấy mấy con chó săn kia không, hôm nay mày ăn nó nhé. A Bố nhận được lệnh, nhảy lên một cái, ba bước đã nhảy vào trong làn khói dày đặc, đè một con chó săn cao hơn 3 mét hung ác xuống đất, vung móng một cái, con chó kia còn chưa sủa được tiếng nào thì cổ đã thủng vài lỗ máu, máu tươi phun ra ngoài. Thành Thiên Bích giơ khẩu tiểu liên lên, nã một viên đạn vào dị nhân sức mạnh đứng gần hắn nhất. Vai gã dị nhân bị bắn thủng, ngã vật xuống đất, nửa ngày không bò dậy nổi. Liễu Phong Vũ nhảy xuống từ trên người A Bố, cánh hoa to lớn chém ra trên không trung, đồng thời vỗ vào khiến 5-6 người ngã xuống đất. Thằng nào đấy? Thối quá! Có con mèo, mẹ nó chứ, con mèo khổng lồ. Mèo ở đâu chui ra, à? Sao lại có súng, chúng không có súng. Cố lên! Làm thịt con mèo kia đi! Hắn ta về rồi, chúng nó không giữ chân được hắn, chạy mau. Người cầm đầu là dị nhân tiến hóa ngược lớp thú xù bộ lông toàn thân, ra sức múa may kêu to, rút lui. Nhưng khi hắn vừa bước được ra ngoài hai bước, một mũi tên phóng vù đến, xuyên qua gáy hắn, xương máu tràn ngập, gã tiến hóa ngược không thốt lên được một tiếng đã bổ nhào xuống đất. Hắn ta về rồi, chạy mau. Âm thanh hoảng sợ còn chưa hết, hết mũi tên này đến mũi tên khác không ngừng phóng đến từ giữa không trung. Mỗi mũi tên đều đâm vào điểm yếu, nhóm người kia muốn rút lui nhưng không thành công, chỉ có thể làm con mồi, hết người này đến người khác ngã gục xuống đất. Bốn người kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn lên trên giữa không trung, xuyên qua màn sương khói, họ thấy một bóng người toàn thân màu đen, sau lưng có một đôi cánh khổng lồ, người ấy đứng giữa không trung, không ngừng bắn tên, không ngừng lặp lại động tác này giống như máy móc, thế nhưng mỗi một mũi tên bắn ra đều trúng mục tiêu. Tùng Hạ kinh ngạc, dị chủng, động vật. Trang Nhiêu lẩm bẩm, cũng có thể là tiến hóa ngược lớp chim. Liễu Phong Vũ lắc đầu, wow, ngầu quá đi. Nhóm người trước đó có mấy chục kẻ chạy trốn trối chết, sương khói của vụ nổ còn chưa tan hết, những người đó đã chạy xa, có lẽ không nhìn thấy mục tiêu nữa nên cung tiễn thủ có đôi cánh kia ngừng tay. Thành Thiên Bích nhẹ nhàng vung tay lên, gió nổi lên thổi khói ra bốn phía, phạm vi nhìn rõ ràng hơn không ít. Cung tiễn thủ lập tức giơ cánh tay lên, Cánh cung công như vầng trăng, bắn ngã một người phía xa, cho đến tận khi tất cả mọi người chạy thoát khỏi tầm nhìn của hắn. Rốt cuộc, bốn người cũng thấy rõ diện mạo của cung tiễn thủ kia. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi chừng hơn 20 tuổi, vóc người thon dài, tóc đen mắt đen áo đen, tướng mạo vô cùng tuấn mỹ, khí chất điềm tĩnh chín chắn, nét mặt nghiêm túc cứng nhắc, ngực trái đeo một miếng bảo vệ ngực bằng mây tre đan, cổ tay hai bên cũng đeo một bao bảo vệ. Hắn cầm trong tay một chiếc cung lớn phong cách cổ xưa, phía sau cổng một bao đựng tên rất lớn, sau lưng còn dắt một thanh kiếm. Lưng hắn mọc ra một đôi cánh màu trắng to lớn, tạo hình tổ hợp này thật sự vô cùng quái dị, nhưng khi hắn từ không trung từ từ hạ xuống, lại có một sự trang nghiêm khiến không ai dám khinh nhờn. Sau khi chạm đất, đôi cánh của hắn nhẹ nhàng rung lên, rụt vào trong thân thể, hắn nhìn về phía bốn người. Bốn người cũng cảnh giác nhìn hắn, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Người nọ đột nhiên không người một cái rất sâu, đa tạ đã tương trợ. Thành Thiên Bích chậm rãi hạ mũi súng xuống. Đường đại ca, một bé gái tầm 13-14 tuổi chạy tới phía hắn, khóc lóc nhào vào trong ngực hắn, nghẹn ngào, hai anh nhà chú Lưu chết cả rồi. Người nọ nhíu chặt mày, vỗ nhẹ lên lưng đứa bé, anh biết rồi, em đến chỗ ông Trương tập trung cùng mọi trước, anh lập tức đến đấy. Đứa bé vừa khóc sướt mướt vừa chạy đi. Người nọ nói với bốn người, vừa rồi đã thất lễ, những kẻ đến đây hầu như không có ý tốt, xin mọi người thứ lỗi. Tôi là Đường Nhạn Khâu, nhạn trong chim nhạn, khâu trong đồi núi. Liễu Phong Vũ nghĩ rằng cách nói của người này tương đối thú vị, trêu đùa, Đường đại hiệp, không phải cậu xuyên không từ cổ đại tới đây chứ. Đường Nhạn Khâu nhìn hắn một cái, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, anh là Liễu Phong Vũ. Liễu Phong Vũ nghe thấy hắn nhận ra mình, lộ ra vẻ mặt có chút yêu nghiệt, híp mắt cười nói, cậu nhận ra tôi ư? Đường Nhạn Khâu gật đầu, em gái tôi và bạn nó đều rất thích anh. Liễu Phong Vũ đang định đắc ý, Đường Nhạn Khâu lại nói tiếp, tôi không rõ vì sao nó lại thích loại đàn ông tốt mã dẻ cùi như anh. Liễu Phong Vũ cả giận, muốn đánh nhau hả? Dường như Đường Nhạn Khâu nhớ ra mấy người này vừa giúp mình, gật đầu với Liễu Phong Vũ, thất lễ, tôi xin cảm ơn sự ra tay tương trợ của bốn vị lần thứ hai, nói xong thì vái một cái. Trang Nghiêu nói, thực tế một chút đi, anh cũng biết chúng tôi tới đây làm gì phải không? Đường Nhạn Khâu nói, chúng tôi quả thật có săn, cũng có thể tặng mấy người một ít, nhưng tặng bao nhiêu thì không phải do tôi quyết định. Một ít là được rồi, chúng tôi cũng không muốn nhiều. Đường Nhạn Khâu gật đầu, tôi đưa mọi người đến gặp ông Trương, mời đi bên này, hắn làm một tư thế mời, sau đó xoay người đi đến một khu nhà rất lớn, tấm lưng hắn thẳng tắp, bước đi lại ung dung, cho người ta một cảm giác giống như hắn vậy, cẩn thận tỉ mỉ. Sau khi đến nơi, bên trong đã đầy một phòng người, bầu không khí vô cùng áp lực, thỉnh thoảng có người khóc lóc. Tiểu Đường, một người đàn ông có tấm lưng hơi còng đi tới, kích động cầm tay hắn, Tiểu Đường, cảm ơn cháu, nếu không có cháu, chúng ta. Đường Nhạn Khâu trấn an, ông Trương, ông đừng nói những thứ này, đây là nhà của chúng ta. Mấy vị đây là? Đường Nhạn Khâu còn chưa mở miệng, một đứa trẻ hét lớn, mẹ ơi, là họ đấy, họ cưỡi một con mèo lớn rất đẹp, thoáng cái đã cắn chết con chó đáng sợ kia. Ông Trương lập tức phản ứng lại, à, vừa rồi chính là các vị giúp mọi người, xin cảm ơn, ông Trương liên tục cúi mình. Tùng Hạ vội nói, đừng khách khí. Ông Trương vội vã mời họ ngồi, sau đó thì tự giới thiệu mình, chúng tôi ở đây đều là người ở những nơi khác nhau chạy nạn tới, những người khác thì trước đây đều là công nhân thi công trong khu công nghiệp và người nhà của họ. Tôi là kỹ sư trưởng của phân xưởng lọc dầu, bởi vì có chút văn hóa nên tạm thời làm thôn trưởng thôn này, mấy vị từ đâu tới đây? Tùng Hạ nói, chúng tôi đến từ Quý Dương, muốn đi qua đây để đến Trùng Khánh. Ông Trương biến sắc, thở dài, Trùng Khánh ư, tôi khuyên các vị từ bỏ suy nghĩ này đi. Vì sao? Đường đến Trùng Khánh đã bị chặn. Bị ai chặn? Bị một tổ chức dị nhân. Là những kẻ vừa rồi. Không, họ là người đến cướp săn, bởi vì họ cũng muốn đến Trùng Khánh. Tùng Hạ nói, hay là mọi người nói lại từ đầu một chút. Chúng tôi có chỗ không hiểu. Ông Trương lau mặt, trầm trọng nói, đây đúng là con đường tốt nhất để đến Trùng Khánh bây giờ, nhưng rất nhiều người từ Tây Bộ tới được đây thì đều bị lạc đường, cũng do tại khu công nghiệp trên đường đến Trùng Khánh, có một tổ chức dị nhân đang đóng quân, họ không cho bất kỳ ai đi qua. Vì sao? Ông Trương cắn răng nói, Bọn họ đến những đồn trú quanh núi thu đủ loại vật tư, sau đó mang đến Trùng Khánh đổi lấy những thứ khác, thức ăn, quần áo, vũ khí, tin tức. Họ như những thương nhân trung gian, nếu tất cả mọi người đều đến Trùng Khánh, họ sẽ không có những thứ tốt như vậy nữa. Lại còn có tổ chức như vậy. Làm ra chuyện này, đúng là lòng dạ hiểm độc. Có điều vì sao có nhiều người muốn đến Trùng Khánh như vậy? Có người nói vì Trùng Khánh là thành phố có địa hình đồi núi nên ảnh hưởng của chất phóng xạ từ trận động đất tương đối yếu, cho nên tình hình đỡ hơn nơi khác, không chỉ ít sinh vật biến dị, còn có quân đội đóng quân, bốn phía trên núi lại có thể săn thú, chỉ cần chịu khó tìm việc làm thì không đến nỗi chết đói. Đáng tiếc, tổ chức kia đã chiếm cứ con đường an toàn nhất để đi đến Trùng Khánh, những nơi khác nếu không phải có núi cao hiểm trở thì có động vật biến dị cỡ lớn. Cách duy nhất để an toàn đi qua chỗ họ là dùng vật tư làm tiền mãi lộ khiến họ hài lòng. Trong tất cả loại vật tư, đáng tiền nhất chính là xăng, chúng tôi cũng muốn dùng xăng đổi đồ đạc với họ. Trang Nhiêu nói, cho nên rất nhiều người đến cướp xăng, chính là vì muốn đi qua họ để đến Trùng Khánh. Nếu xăng đáng giá như thế, vì sao họ không đích thân đến cướp? Họ có quy tắc, chỉ chờ người khác chủ động mang đến, có lẽ sợ mọi người phẫn nộ đồng khởi. Nhưng dù họ không cướp, những người khác thèm muốn cũng sẽ cướp. Ông Trương cảm kích nhìn Đường Nhạn Khâu, nếu không có Tiểu Đường, thôn này của chúng tôi đã sớm chết đói chết bệnh không có đường sống từ lâu rồi. Đường Nhạn Khâu nói, dị nhân ở đây gồm cả tôi thì cũng chỉ có 4 người, lúc đầu còn có thể chống cự, nhưng bây giờ người đến cướp săn càng ngày càng nhiều, chỉ sợ không chống chọi được bao lâu. Thành Thiên Bích chen lời, anh là dị nhân gì? Những người đó nói, là tiến hóa ngược lớp chim. Tiến hóa ngược lớp chim, thú vị, Trang Nhiêu cười cười, nhưng tiễn thuật của anh có được không phải do biến dị phải không, anh họ Đường. Anh và gia tộc họ Đường ở Tứ Xuyên có quan hệ gì? Đường Nhạn Khâu không chút che giấu, tôi là đại truyền nhân thứ 36 của Đường Thị. Thảo nào, xuất thân từ gia tộc võ thuật xa xưa, quả nhiên thân thủ không giống người thường, nhưng vì sao anh lại tới đây? Lấy năng lực của anh, muốn đi đâu mà chả được. Đường Nhạn Khâu cụp mí mắt, không nói chuyện. Ông Trương thở dài một hơi, Tiểu Đường bị chúng tôi làm cho liên lụy. Đường Nhạn Khâu nói, ông Trương, ông đừng nói như vậy, tôi là người họ Đường, có ân tất báo. Trang Nhiêu chống cằm nhìn Đường Nhạn Khâu, thế nhưng, theo như anh nói, người đến cướp săn càng ngày càng nhiều, mình anh thì chống lại họ được tới khi nào. Hơn nữa, săn của mấy người ngày qua ngày sẽ bị hao hết sạch, đến lúc đó mấy người làm sao bây giờ? Đường Nhạn Khâu vẻ mặt kiên nghị, có thể chống một khắc thì là một khắc. Ông Trương nói, chúng tôi vốn có dự định ra đi, nhưng người từ Tây Bộ tới đây đều nói Tây Bộ còn đáng sợ hơn, không sống nổi nữa, cho nên bây giờ tôi đang định đi đường vòng đến Trùng Khánh, nhưng những người ra ngoài dò đường, chưa ai trở về. Nếu cứ chui vào trong rừng rậm như vậy, chỉ sợ chúng tôi cũng không đi ra được nữa. Thành Thiên Bích nói, lượng xăng dự trữ của mấy người, không đủ cho mấy người đến Trùng Khánh ư. Ông Trương cười khổ, nào có chuyện tốt như vậy, dựa theo sự ra giá của họ. Chỉ một nửa trong chúng tôi đi được cũng đã không tệ rồi, ai ở đây cũng có họ hàng thân thích, vậy ai sẽ đi đây? Họ sẽ không để cho chúng tôi đi, dù chúng tôi lấy xăng đi đổi, còn có thể săn thú, chỉ cần chúng tôi không chết hết, chỉ cần vẫn ép được xăng ra từ trên người chúng tôi, họ sẽ không thả cho chúng tôi đi. Trang Nhiêu nhìn Thành Thiên Bích, anh thấy thế nào? Thành Thiên Bích mặt không chút thay đổi nói, hỏi Tùng Hạ. Trang Nhiêu lại nhìn về phía Tùng Hạ gật đầu nói, chúng tôi nhất định phải đến Trùng Khánh, hơn nữa chúng tôi sẽ không đi đường khác, nếu bị lạc thì còn nguy hiểm hơn chuyện khiêu chiến với tổ chức kia, cho nên nếu được mọi người hỗ trợ, chúng tôi sẽ đưa mọi người đến Trùng Khánh. Ông Trương và mọi người trong phòng đều ánh mắt sáng ngời, tất cả mọi người thầm thì bàn tán, nhất thời có vài tiếng động lớn ồn ào. Trang Nhiêu dùng cổ họng non nớt cao giọng ép những tiếng bàn tán kia xuống, nhưng chúng tôi có một điều kiện, nó chỉ vào Đường Nhạn Khâu, khi họ an toàn đến được Trùng Khánh. Anh sẽ đi theo chúng tôi. Mọi người nhất tề nhìn về phía Đường Nhạn Khâu, Đường Nhạn Khâu cũng kinh ngạc nhìn thằng bé cao đến thắt lưng hắn này. Ngay cả Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ cũng bất ngờ nhíu mày, Tùng Hạ lại không có bất kỳ vẻ mặt kinh ngạc gì, bởi vì cậu và Trang Nhiêu đang cùng nghĩ tới một chuyện. Truyền nhân Đường Thị này không chỉ lợi hại, hơn nữa trọng tình trọng nghĩa, có được người bạn đồng hành này ai mà không muốn cơ chứ, nếu họ đã dự định xây dựng một nhóm. Họ sẽ tích cực thu nạp thêm người tài đáng tin. Để có thể trở nên mạnh mẽ, để có thể sống sót, họ phải làm nhóm này trở nên lớn mạnh. Đường Nhạn Khâu cau mày nói,

lại không ngờ rằng gã đầu trọc đột nhiên nhảy ra khỏi người con ngao tạng, ở giữa không trung hóa ra nguyên hình, đúng là một con ngao tạng cao hơn 2 mét, chỉ là nhìn qua thì còn cường tráng điêu luyện hơn cả hai con chó thật sự kia. Gã mở cái miệng rộng, mãnh liệt nhào tới cắn A Bố. Thành Thiên Bích nhảy lên một cái, nhảy xuống từ trên đầu A Bố, tay cầm mũi đao vô hình, trực tiếp chém mạnh xuống đầu gã trọc. Gã trọc có trực giác tương đối nhạy cảm, xoay người trên không trung, chạy trốn sang bên cạnh. Đao gió ầm ầm đánh xuống, gã trọc bị quét trúng trước ngực, vẽ ra một vệt máu dài hơn nửa mét, gã ngã xuống đất, hung ác trú lên với Thành Thiên Bích. Liễu Phong Vũ cũng nhảy xuống từ trên người A Bố, rơi thẳng xuống trước mặt con ngao tạng, con chó vồ vào hắn. Liễu Phong Vũ giơ cánh tay, hóa thành cánh hoa to lớn đỏ tươi, ngao tạng có cái mũi nhạy cảm quá mức, vừa ngửi thấy mùi thối đã điên cuồng lui về phía sau. Đối với chuyện điều khiển mùi thối, Liễu Phong Vũ đã có thành công bước đầu, tuy chưa thể đạt tới trình độ nhằm vào một cá thể nào đó, nhưng hắn có thể khống chế phương hướng phát tán mùi thối, chỉ cần không bị gió cuốn, cơ bản có thể tránh được việc mùi thối khuếch tán trong diện tích lớn. Mùi thối kịch liệt bay cả đến phía hai con ngao tạng, khứu giác của chúng nhạy cảm gấp con người cả nghìn lần, nỗi khổ khi phải chịu đựng mùi thối kịch liệt này con người cũng không thể sánh bằng. Hai con chó liên tiếp lui về phía sau, tứ chi như nhũn ra, rõ ràng đã sắp bị tê liệt. Một người đàn ông cầm đao lớn lao tới, tốc độ rất nhanh, cơ đùi của gã dường như muốn nứt khỏi quần. Liễu Phong Vũ biết tốc độ của mình không bằng gã, vội tránh sang một bên, cũng tiết ra dịch tiêu hóa. Người đàn ông không tránh được, bị dịch tiêu hóa văng lên cánh tay, nỗi đau đớn bị thiêu cháy nhất thời xâm nhập vào thần kinh của gã, gã hét lớn một tiếng, giơ đại đao điên cuồng chém vào Liễu Phong Vũ. Liễu Phong Vũ có chút chật vật chạy trốn vào trong rừng cây, cũng không dùng dịch tiêu hóa tiến hành tấn công. Gã đàn ông kia càng ngày càng gần hắn, mắt thấy sẽ bị đao bổ trúng, Liễu Phong Vũ cắn răng một cái, quyết định hy sinh một cánh tay, hắn đưa tay, vỗ cánh hoa to lớn về phía gã đàn ông kia. Đột nhiên, một mũi tên phóng vụt qua xuyên thủng trái tim gã đàn ông kia. Liễu Phong Vũ thở hổn hển một hơi thật sâu, ngẩng đầu, mơ hồ nhìn thấy đôi cánh màu trắng của Đường Nhạn Khâu trong rừng cây. Phía bên kia, Thành Thiên Bích liên tục ép gã đầu trọc lui về phía sau, gã ta có trực giác vô cùng nhạy bén, bất luận Thành Thiên Bích hình thành lưỡi đao gió từ bất luận góc độ nào, gã cũng có thể cảm giác được. Nhưng cảm giác được là một chuyện, né tránh được lại là một chuyện khác, tuy gã vài lần tránh được một kích trí mạng, nhưng trên người đã có thương tích chất chồng. Gã đầu trọc chạy trốn như thoi đưa ở trong rừng, Thành Thiên Bích được gió giúp sức, tốc độ cũng chẳng chậm hơn gã là bao nhiêu. Vô số đao gió đuổi theo tập kích gã đầu trọc, khiến gã vô cùng chật vật. Thành Thiên Bích cũng không dốc toàn lực đuổi theo, chỉ duy trì một phạm vi khống chế sức gió tầm 4-50 mét với gã, chậm rãi hao hết thể lực của gã ta. Cuối cùng, chân gã trọc bị thương, trọng tâm bất ổn, ngã về phía trước. Thành Thiên Bích tìm đúng cơ hội, dùng tốc độ cao nhất vọt tới, một đao đâm xuyên qua cái lưng lông xù của gã. Gã đầu trọc giãy giụa vài cái, biến trở về hình dáng loài người, không còn hô hấp. Thành Thiên Bích thở hổn hển mấy cái thật sâu, cảm giác năng lượng trong cơ thể bị tiêu hao không ít, nhưng hắn không rảnh đến chuyện nghỉ ngơi, nhanh chóng chạy về với đội ngũ. Từ xa, hắn đã nghe thấy tiếng hô to của Liễu Phong Vũ, mẹ nói chứ rốt cuộc thì cậu có xuống đây không hả Đường đại hiệp? Đường Nhàn Khâu thấp giọng nói, cánh của tôi bị thương, tôi không xuống được. Bị ngơ à, thế cậu bay lên chỗ cao thế làm gì? Tiếng súng nổ lên, Liễu Phong Vũ kêu đau một tiếng, trốn phía sau lỗ bá, cánh hoa dày dặn bị bắn xuyên thủng một lỗ, dịch tiêu hóa tróc trách chảy ra bên ngoài, rơi xuống mặt cỏ, lập tức tiêu hóa cây cỏ. Thành Thiên Bích lao tới từ trong rừng, một đao chém ngã kẻ vừa nổ súng, cũng nhanh chóng chạy đến A Bố phía xa. A Bố đã khiến đám người kia bỏ chạy toán loạn, nhưng vẫn thỉnh thoảng bị kẻ nào đó bắn lén. 7-8 gã dị nhân sức mạnh định đánh bọc sườn A Bố từ ba phía. Đùi A Bố đã chịu vài vết thương do súng gây ra, hành động chậm chạp hơn rất nhiều. Kỹ thuật bắn súng của Trang Nghiêu quá kém, xài hết một băng đạn mà chỉ bắn trúng bả vai của một dị nhân sức mạnh, những kẻ đó ai nấy cũng cầm dao phay cỡ lớn, A Bố là mục tiêu quá lớn, rất dễ bị chém trúng. Vòng vây đang dần dần thu nhỏ lại, Trang Nghiêu dùng sóng điện não an ủi tâm trạng bất an của A Bố, nó trầm giọng nói, A Bố, đừng hoảng hốt, đừng sợ. A Bố lớn tiếng kêu, xù lông toàn thân lên, mấy kẻ kia cũng thấy hơi sợ, không nhịn được bèn lui về sau một bước. Tùng Hà đang không ngừng chữa trị vết thương trên người A Bố, nhưng A Bố có hình thể quá lớn, năng lượng của cậu lại như muối bỏ bể, chẳng bao lâu đã tiêu hao rất nhiều. Không được, sắp hết năng lượng rồi. Tùng Hà nghĩ đến Liễu Phong Vũ và Đường Nhạn Khâu còn đang bị thương, còn có A Bố trúng vài viên đạn, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Cậu trừng mắt đôi mắt màu đỏ, nhìn về phía hơn 10 thi thể nằm trên mặt đất cách đó không xa. Cách đó không xa, Thành Thiên Bích đang chạy về phía họ. Tùng Hạ cắn răng một cái, tuột xuống từ trên người A Bố, hét lớn, Thiên Bích. Thành Thiên Bích cách không chém ra một lưỡi đao vô hình, chặt đứt ngang người hai dị nhân sức mạnh đang lao về phía Tùng Hạ. Tùng Hạ trong nháy mắt hấp thụ năng lượng của hai người kia vào trong cơ thể mình, môi cậu run rẩy, trái tim cũng kịch liệt nhảy lên. Đây là con người, đây là năng lượng của con người, cậu cảm thấy có chút ghê tởm, nhưng cậu không thể dừng lại. Hấp thu xong hai người kia, cậu vừa chạy đến hướng Liễu Phong Vũ, vừa hấp thu năng lượng của tất cả dị nhân đã chết ven đường, năng lượng vô thuộc tính trong cơ thể nhanh chóng dư giả. Tùng Hạ nhào tới trước mặt Liễu Phong Vũ, rót năng lượng vào trong cơ thể hắn. Vết thương do đạn bắn của Liễu Phong Vũ trong nháy mắt biến mất, không để lại dấu vết gì. Liễu Phong Vũ đẩy mạnh Tùng Hạ xuống dưới lộ bá, đừng ra đây, có kẻ bắn súng, nói xong chạy đến núp sau cái cây Đường Nhạn Khâu ẩn thân, hắn nhìn lên ngọn cây, hô to, mau nhảy xuống đây. Đường Nhạn Khâu cúi đầu nhìn, Liễu Phong Vũ mở hai tay ra, hóa thành hai cánh hoa to lớn, tất cả dặm đều rụt lại, thoạt nhìn giống như một cái ô khổng lồ màu đỏ. Đường Nhạn Khâu hơi do dự một chút, rồi thả người nhảy xuống, một bên cánh bị thương không thể hoạt động. Cánh kia chỉ có thể ra sức vẫy vùng hai cái giảm sóc cho hắn. Hắn cắm đầu chìm vào trong cánh hoa khổng lồ của Liễu Phong Vũ, cảm xúc vô cùng đàn hồi, có tác dụng giảm sóc rất tốt, nhưng đồng thời cũng có một mùi tanh tưởi kịch liệt bay vào hơi thở của hắn. Đường Nhạn Khâu suýt nữa bị sặc ngất xỉu, trời, thối quá, hắn bịt chặt mũi lại. Cánh hoa dày dặn biến thành hai cánh tay hữu lực, Liễu Phong Vũ kéo hắn đến lộ bá, nhét hắn xuống đáy xe, đồng thời cao giọng mắng, còn dám nói chữ kia, tôi sẽ đánh chết cậu. Đường Nhạn Khâu kéo hắn một cái, khiến hắn ngã nhào xuống đất, viên bay xẹt qua đỉnh đầu hai người, lớp vỏ chống đạn của lộ bá bị bắn lõm xuống. Liễu Phong Vũ chui từ đế xe sang bên kia, hất mạnh một bãi dịch tiêu hóa vào hướng vừa bắn ra viên đạn, bên kia truyền đến một tiếng kêu đau đớn, Liễu Phong Vũ nhào về phía đó, bàn tay đầy những cái dầm tóm lấy cổ đối phương, điên cuồng tiết ra dịch tiêu hóa. Trong nháy mắt, chất dịch đã tiêu hóa cổ của người nọ đến độ nhìn thấy cả xương. Liễu Phong Vũ ném gã ra, xoay người chạy đến phía A Bố, đi giúp Thành Thiên Bích. Tùng Hạ nắm lấy cánh Đường Nhạn Khâu, nguồn sức mạnh dồi dào và ấm áp không ngừng tiến vào trong cơ thể của Đường Nhạn Khâu, dung hợp với năng lượng mộc trong cơ thể hắn, thúc đẩy các tế bào mới sinh ra, đôi cánh nhỏ máu đang dần dần được chữa trị. Đường Nhạn Khâu trợn to hai mắt nhìn cậu, anh là dị nhân gì? Vì sao tôi không cảm giác trên người anh có dao động năng lượng? Tùng Hạ không có thời gian giải thích với hắn, sau này hãy nói. Đường Nhạn Khâu cũng ý thức được bây giờ không phải là lúc nói chuyện, sau khi vết thương đã tốt hơn, hắn một lần nữa bay lên, kéo cung nhằm vào những dị nhân còn lại trên chiến trường. Người cuối cùng bị đánh đến cùng, kẻ chết kẻ bỏ chạy, quân lính tan rã. A Bố bởi vì là mục tiêu quá lớn nên bị thương nặng nhất. Tùng Hạ hấp thu tất cả năng lượng của dị nhân đã chết trên chiến trường, toàn lực chữa trị vết thương cho nó. Đường Nhạn Khâu tập hợp lại người trong khu công nghiệp, cháy nổ xăng đã làm chết hơn 10 người, tâm trạng của tất cả mọi người đều rất đau đớn. Họ lặng lẽ sửa sang lại hành lý và thùng xăng, chuẩn bị lên đường lần thứ hai. Thành Thiên Bích là người duy nhất không bị thương, hắn vốn là bộ đội đặc chủng được huấn luyện nghiêm chỉnh, sau khi tiến hóa ra sức mạnh thiên nhiên gió thì càng như hổ thêm cánh. Khiến hắn công thủ nhiều mặt, ở trên chiến trường như cá gặp nước. Trang Nhiêu ngồi cạnh đầu A Bố, lặng lẽ vuốt mặt nó. A Bố yên tĩnh nằm xuống, dường như đã quen với việc Tùng Hạ chữa thương cho nó. Nửa tiếng sau, cuối cùng Tùng Hạ đã chữa khỏi mấy vết thương trên người nó, cậu xoa xoa mồ hôi trên trán, nói với Trang Nhiêu, nó không sao nữa rồi. Trang Nhiêu ôm gối, tựa vào đầu A Bố, khẽ nói, vết thương có thể khỏi hẳn, nhưng không có nghĩa là sẽ không đau. Tùng Hạ có chút xót xa trong lòng, than nhẹ một tiếng, nếu như nó là một con mèo bình thường. Nếu là mấy tháng trước, A Bố chỉ là một con mèo nhà bình thường được cưng chiều, tuyệt đối không phải chịu đựng nhiều lần đau đớn như vậy. Thật ra có ai trong họ mà không phải thế? Mấy tháng trước, cậu cũng chỉ là một viên chức bình thường, chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ trải qua chiến trường tàn khốc, dựa vào chuyện hấp thu năng lượng trên thân người chết để tiếp thêm năng lượng cho mình. Tùng Hạ cảm thấy tay hơi run lên. cảm giác khi năng lượng ấm áp của những người đó tiến vào trong cơ thể cậu, cái cảm giác quỷ dị không được tự nhiên này, đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ. Một bàn tay dày ấm áp đặt lên vai cậu. Tùng Hà quay đầu lại, Thành Thiên Bích đứng phía sau cậu, sự kiên định vĩnh viễn kia, ánh mắt tràn ngập dũng khí, cho Tùng Hà sức mạnh để bình tĩnh. Tùng Hà cầm lấy tay Thành Thiên Bích, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, Thiên Bích, tôi không sao. Thành Thiên Bích gật đầu, do dự một chút, cuối cùng không thu tay về. Tùng Hà vỗ nhẹ vào lưng hắn, nói đùa, để tôi lợi dụng cậu một chút nhé, kiểm tra xem sao cậu muốn đụng chạm vào Thành Thiên Bích, dù cho chỉ một ngón tay, một sợi tóc. Khát vọng này càng ngày càng mãnh liệt. Đôi mắt sâu thẳm của Thành Thiên Bích như một hồ nước hình lưỡi liềm, lẳng lặng nhìn cậu. Tùng Hà nhéo nhéo lòng bàn tay hắn, lưu luyến không rời mà buông lỏng tay ra. Để diễn tả cho trọn một trận chiến mà không bị ngắt quãng, tác giả đã viết một chương rất dài hu hu. TT. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.